Khí thiếu tu tiên, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356 thôi miên chính mình thiên hạ đệ nhất. Canh 1, ngươi lại là người nào? Trung Ly Diễn tinh thu liễm trên mặt tươi cười, bãi chính sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn. Liền Khải Lạc Tư cũng không biết, liền ngươi như vậy, ngươi là nhân loại thiên kiêu. Một ít yêu ma thấy hắn cư nhiên liền Khải Lạc Tư tên đều không có nghe nói qua, phát ra trào phúng mà tiếng cười. Các ngươi không nghe được những nhân loại khác vừa mới lời nói sao? Liền những nhân loại khác đều biết hắn không phải Khải Lạc Tư đối thủ, khẳng định không phải thiên kiêu. Liền tính hắn là thiên kiêu lại như thế nào? Giống nhau thiên kiêu cũng không phải là Khải Lạc Tư đối thủ. Yêu ma trào phúng nói, nhân loại thiên kiêu như thế nào cũng nên là kim đan đại viên mãn. Người này chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, khẳng định không phải nhân loại thiên kiêu. Lần này bí cảnh hành trình, nói không chừng chúng ta có thể đem tiến vào sở hữu nhân loại đệ tử G. Yết C. Hết, làm nhân loại đệ tử một cái cũng đi không ra bí cảnh. Đến lúc đó truyền quay lại tộc đàn, chúng ta khẳng định có thể nổi danh. Cái này mục tiêu không tồi. Bất quá nghe nói bọn họ còn có mấy cái thế lực không có tới. Sợ cái gì? Chúng ta cũng còn có mặt khác đồng bạn. Trừ bỏ ba cấp mấy người đã chết, không phải còn có Tát Lạc Dương. Tát Lạc Dương đã chết. Cứu Hoắc Phổ bốn cái yêu ma đột nhiên nhỏ giọng mở miệng. Không thể nào. Tát Lạc Dương không phải có 6 đại thống lĩnh hộ vệ sao? Cư nhiên đã chết. Liền tính Tát Lạc Dương bọn họ đã chết, còn có ai lợi nặc bọn họ? Ta nghe nói ai lợi nặc triệu tập không ít người. Yêu ma nhóm ngươi một câu ta một câu. Không có chú ý tới đối diện Tử Tiêu Tông đệ tử ở nghe được ai lợi nặc tên khi, muốn nói lại thôi biểu tình. Thường Tiểu Tiểu trộm nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn không có gì biểu tình, trong lòng lại ngứa, toại nhỏ giọng hỏi, sư thúc, ta có thể nói sao? Cao Hàn chú ý tới trên mặt hắn đắc ý, còn có kia viên ngây ngô, muốn khoe ra tâm tư, quả nhiên là thiếu niên tâm tính, rốt cuộc không có ngăn cản, tùy tiện tương đương có thể. Thường Tiểu Tiểu đến ra cái này kết luận, lập tức đối Điền Nhất Thuần đắc ý mà nói, Nhất Thuần ca, ai lợi nặc tên này rất quen thuộc a, giống như ở đâu nghe nói qua. Điền Nhất Thuần kỳ thật cũng có chút tưởng khoe ra, chỉ là ngượng ngùng nói ra mà thôi. Nghe được Thường Tiểu Tiểu nói liền phụ họa nói, ngu ngốc, hắn chính là phía trước cái kia chạy trốn yêu ma. Đối nga, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia mang theo mười mấy yêu ma vây công chúng ta, cuối cùng ngược lại bị chúng ta chém rớt một cái cánh tay, chạy trối chết yêu ma. Hảo đáng tiếc nga, duy độc bị hắn chạy trốn. Thường Tiểu Tiểu vẻ mặt thất vọng. Hai người hoàn toàn không có che giấu chính mình thanh âm, còn nói đến đặc biệt lớn tiếng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ là cố ý, yêu ma nhóm bỗng nhiên cả kinh. Không phải là bọn họ lý giải ý tứ đi. Ai lợi nặc mang theo mười mấy yêu ma vây công bọn họ, kết quả đều bị giết, chỉ có ai lợi nặc một người chạy thoát. Không thể nào, ai lợi nặc bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện. Ta không tin. Ai lợi nặc tuy rằng không phải thiên kiêu, nhưng cũng là thiên tài, còn triệu tập như vậy nhiều người, sao có thể đã chết? Đúng vậy, bọn họ nhất định là tưởng gạt chúng ta, dao động chúng ta tin tưởng. Hôm trước ta còn nhìn đến ai lợi nặc bọn họ. Yêu ma nhóm khe khẽ nói nhỏ, đối Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuần nói, một chữ cũng không tin. Thường Tiểu Tiểu tức khắc nóng nảy, đối Điền Nhất Thuần nói, Nhất Thuần ca, rõ ràng là thật sự, bọn họ như thế nào không tin a? Điền Nhất Thuần vô ngữ. Bọn họ nếu là nói nguyên nhiên cùng những đệ tử khác đã chết, ngươi tin sao? Thường Tiểu Tiểu không chút do dự lắc đầu, ta một chữ cũng không tin. Nguyên nhiên như vậy lợi hại, này không phải đúng rồi? Không có chứng cứ, này đó yêu ma đương nhiên không tin. Điền Nhất Thuần nhún nhún vai, kết quả này hắn đã sớm liệu đến. Thường Tiểu Tiểu suy tư thế nào mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng những cái đó yêu ma thật sự đã chết. Bên Trần sư huynh nhịn không được. Các ngươi không phải thu quát rất nhiều yêu ma chiến lợi phẩm sao? Yêu ma khẳng định nhận thức đồng loại đồ vật. Đối Nga, Thường Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Trần sư huynh nói xong liền chú ý tới mặt khác sư huynh đệ chiều chính mình nhìn qua khác thường ánh mắt. Hò nhẹ một tiếng, đừng như vậy xem hắn. Hắn chỉ là không nghĩ nhìn đến này đó yêu ma kiêu ngạo bộ dáng. Thường Tiểu Tiểu ngay sau đó đem chính mình thu thập đến yêu ma binh khí rối tinh rối mù mà ném văng ra. Binh khí va chạm phát ra lách cách lang cang thanh âm. Nháy mắt đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây. Yêu ma binh khí cùng nhân loại tu sĩ pháp bảo có một cái lớn nhất bất đồng. Chính là tay bính, bởi vì yêu ma cốt cách so đại bộ phận nhân loại muốn đại. Bao gồm tay cốt cách, cho nên bọn họ binh khí tay bính, đều sẽ so nhân loại pháp bảo lớn hơn một chút. Thường Tiểu Tiểu đặc biệt hiếu động, lúc ấy yêu ma binh khí chính là hắn đi thu. Ta nhận được kia kiện binh khí, là đặc nạp. Áo tạp tây binh khí cũng ở, lần lượt có yêu ma nhận ra đồng loại binh khí. Nói đến mặt sau, yêu ma nhóm sắc mặt đều thay đổi. Sở hữu binh khí đều bị những nhân loại này đoạt lại. Trừ phi những người đó thật sự đã chết. Nếu không không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp. Nhìn về phía Cao Hàn mọi người biểu tình. Biến thành phẫn nộ cùng cảnh giác. Lúc này, Hoắc Phổ đột nhiên đi đến Khải Lạc Tư bên người. Nhìn đối diện Trung Ly Đình Châu, đối hắn nói, người này không yếu, ba cấp hơn phân nửa là hắn GSCSS, còn có một đầu yêu thú, hắn một người liền giết ba cấp mấy người, còn có một đầu cường hãn Thái Sơn cự vượn, hẳn là có bản lĩnh, chính hợp ý ta, Khải Lạc Tư không chỉ có không lùi bước, trong mắt còn bộc phát ra một cổ chiến ý, chiều Trung Ly Đình Châu đi đến. Hắn vừa động, không khí nháy mắt khẩn trương lên. Ngươi, có dám ra tới cùng ta một trận chiến? Khải Lạc Tư khiêu khích mà nhìn Trung Ly Đình Châu nói. Trung Ly Đình Châu còn không có mở miệng. Cao Hàn đột nhiên che ở trước mặt hắn. Ta đến đây đi. Hành, vậy giao cho ngươi. Trung Ly Đình Châu nhún vai. Khải Lạc Tư liếc mắt chỉ có kim đan trung kỳ tu vi Cao Hàn. Trong mắt chỉ có đối kẻ yếu coi khinh. Lạnh nhạt mà đối Trung Ly Đình Châu nói. Hắn không phải đối thủ của ta. Ngươi xác định muốn cho hắn ra tới chịu chết. Phảng phất bị điểm trúng phẫn nộ huyệt đạo. Trung Ly Đình Châu thẹn quá thành giận mà nói. Hắn rất lợi hại. Dám xem thường hắn. Đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết. Tử Tiêu Tông đệ tử vẻ mặt mộng bức. Sư thúc, tổ, đây là làm sao vậy? Đột nhiên táo bạo lên. Này lại là một loại tân chiến thuật. Vẫn là nói cái này Khải Lạc Tư rất lợi hại. Cao sư thúc, tổ, xác thật không phải đối thủ của hắn. Cho nên Trung Ly sư thúc, tổ, mới như vậy sinh khí. So với bọn họ không thể tránh khỏi nghĩ nhiều. Yêu ma cùng xài thừa vận bọn họ lại chỉ có một ý tưởng. Tử Tiêu Tông những người này ở cậy mạnh. Nguyên nhiên không ở kim đan đại viên mãn đều không phải Khải Lạc Tư đối thủ. Bọn họ cư nhiên phái ra một cái kim đan trung kỳ. Đây là có bao nhiêu muốn đi chịu chết. Bọn họ thậm chí âm mưu luận nghĩ. Tử Tiêu Tông bên trong không phải là có mâu thuẫn đi. Bằng không như thế nào sẽ phái một cái kim đan trung kỳ ra tới. Thấy Cao Hàn quả thực chiều Khải Lạc Tư đi đến. Tử Tiêu Tông đệ tử đều không có ngăn cản. Đợi lát nữa tìm được cơ hội bỏ chạy. Tử Tiêu Tông những người này. Khả năng muốn chết ở chỗ này. Xài thừa vận đối Trương Minh Dương bọn họ nói. Khổng Phượng Quân cũng lặng lẽ cấp Hạ Ngọc Diễm các nàng truyền âm. Sư tỷ, nếu Tử Tiêu Tông bại, các ngươi tìm cơ hội liền đi. Ta sẽ nghĩ cách đem người ngăn lại tới. Ta đã biết, Hạ Ngọc Diễm không có do dự. Nếu Cao Hàn không phải kim đan trung kỳ, mà là kim đan đại viên mãn, bọn họ có lẽ còn sẽ ôm vài phần hy vọng. Nhưng là Tử Tiêu Tông cố tình phái một cái trung kỳ. Thực rõ ràng là tìm chết hành vi. Khải Lạc Tư vừa không là bình thường yêu ma. Cũng không phải bình thường thiên kiêu. Một cái kim đan hậu kỳ lấy cái gì thắng hắn. Khải Lạc Tư không nghĩ tới bọn họ cư nhiên vẫn là kiên trì đã thấy. phái ra một cái kim đan trung kỳ tới đối phó chính mình. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ lửa giận, mặc kệ đối phương có phải hay không tự đại. Ở hắn xem ra, đây đều là đối hắn một loại vũ nhục. Mắt lạnh nhìn chằm chằm đứng ra Cao Hàn. Ngươi sẽ vì ngươi vô tri cùng ngu xuẩn trả giá sinh mệnh đại giới. Cao Hàn nhìn mắt trong tay đao. Cây đao này luyện chế ra tới sau, còn không có chân chính phát huy quá nó uy lực. Tầm mắt chuyển qua Khải Lạc Tư trên người. Biểu tình không có một tia dao động. Thản nhiên nói. Ngươi là ta cái thứ nhất giao thủ yêu ma thiên kiêu. Vẫn luôn muốn thử xem yêu ma thiên kiêu thực lực. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Cuồng vọng, Khải Lạc Tư mắt lộ ra hàn quang. Trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Nếu mắt thường có thể nhìn đến, kia nhất định là sông thẳng tận trời. Há ngăn cuồng vọng, còn thực kiêu ngạo. Hắn thật cho rằng chính mình là Khải Lạc Tư đối thủ. Ta xem hắn là thành công đem chính mình thôi miên. Cho rằng hắn thiên hạ đệ nhất. Hắn đã hoàn toàn chọc giận Khải Lạc Tư. Khải Lạc Tư tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng buông tha hắn. Hắn ở Khải Lạc Tư trong tay tuyệt đối căng bất quá nhất chiêu. Phẫn nộ Khải Lạc Tư có thể bộc phát ra so ngày thường càng cường thực lực. Hắn còn dám chọc giận Khải Lạc Tư. Yêu ma nhóm cũng đối hắn ngạo mạn rất bất mãn. Sôi nổi chờ xem hắn chết ở Khải Lạc Tư trong tay kia một màn. Nhất định sẽ thập phần xuất sắc cùng hả giận. Cao Hàn thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Đằng đằng sát khí mà nhằm phía Khải Lạc Tư. Trong không khí đồng thời vang lên một câu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngươi không phải muốn biết kia cổ lực lượng là ai sao? Hiện tại khiến cho ngươi kiến thức một chút. Ngữ bãi. Hắn đao liền từ Khải Lạc Tư đỉnh đầu chém xuống. Hàn quang bắn tóe, một cổ làm cho người ta sợ hãi hơi thở bỗng nhiên hướng hai bên nhấc lên kịch liệt bụi đất. Ánh đao lấy cực nhanh tốc độ nháy mắt đi vào Khải Lạc Tư trước mặt. Người sau phẫn nộ mà khinh thường biểu tình, đã bị một tia khiếp sợ thay thế được. Thân thể nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài. Một đạo ánh đao chém ra, triệt tiêu Cao Hàn đao mang, vẫn là bị đằng ra mấy mét xa. Cao Hàn không có cho hắn càng nhiều tiêu hóa thời gian. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn bên trái. Đao chạm, bị Khải Lạc Tư đao chặn. Một cổ vang lớn từ hai thanh đao va chạm địa phương chấn đi ra ngoài. Lấy hai người vì trung tâm hình thành một cái chân không mảnh đất. Thiên kiêu, Khải Lạc Tư ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cao Hàn lãnh ngạnh mặt bộ đường cong. Người này cư nhiên là thiên kiêu. Hơn nữa là chiến lực không yếu thiên kiêu. Tử Tiêu Tông tu sĩ không đều là kiếm tu sao? Không, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Hắn muốn bình tĩnh. Tiếp theo nháy mắt, Cao Hàn liên tiếp bổ ra mấy chục đao. Đệ nhất đao đều phách đến hàn quang văng khắp nơi. Thân ảnh không ngừng chớp động. Mặt đất dường như xuất hiện vô số hư ảnh. Hắn tốc độ còn đang không ngừng tăng lên. Chậm rãi. Khải Lạc Tư toàn thân máu cũng sôi trào lên. Hưng phấn cùng kích động làm hắn biểu tình vặn vẹo. Đây mới là hắn muốn đối thủ, tác giả nhàn thoại. Chúc đại gia nguyên đán vui sướng. Quảng cáo. Cách chương.